Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác thoải mái ban nãy của cô đã biến mất ngay lập tức, chẳng lẽ Lệ Đình Nam đã điều tra ra quá khứ của cô rồi sao? Không đúng, nếu như có người có thể thâm nhập vào nhà họ Tô để điều tra quá khứ của cô thì Vân Nhi nhất định đã nói cho cô biết rồi. Sau khi Hứa Nhược Phi khẽ hít thở mấy lần, liền cười nói. Tổng giám đốc Lệ, quá khứ của tôi không có gì thú vị cả, đi học điều chế nước hoa rồi sau đó trở về Lâm Xuyên, những chuyện sau đó không phải là anh đã biết rồi à, trước đây cô ở Lâm Xuyên sao? Một tia sắc bén lóe lên trong đôi mắt có chút say của Lệ Đình Nam. Có rất nhiều người trước đây ở Lâm Xuyên, Hứa Nhược Phi không hề hoảng sợ, đúng là tôi đã từng ở Lâm Xuyên, nhưng không nhất định là có liên quan gì đến Tổng giám đốc Lệ anh đâu. Theo lý mà nói những người đàn ông có vẻ ngoài như Tổng Giám đốc Lệ Anh nếu như trước đây tôi đã từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Hứa Nhược Phi nói xong liền cười khúc khích hai cái. Rất rõ ràng là trước đây tôi và Tổng Giám đốc Lệ chưa từng gặp nhau. Hứa Nhược Phi cũng không biết mình đã nói chuyện với người đàn ông này trong bao lâu. Bởi vì đeo tai nghe cô dứt khoát chui mình vào chăn cứ xem như là có ai đó đang đọc chuyện cho cô nghe trước khi ngủ. Giọng nói của Lệ Đình Nam rất hay, trầm thấp êm tai như tiếng đàn sen lô. Không lâu sau, dưới giọng nói của Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Phi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Ngày hôm sau, Lệ Đình Nam đau đầu mở to hai mắt ra. Nồng độ của chai rượu whisky đó rất cao, cao hơn rất nhiều so với những chai rượu mà anh thường uống trước kia. Bây giờ đầu anh vẫn còn đau muốn chết, gần như muốn nứt ra luôn rồi. Lệ Đình Nam chậm rãi ngồi dậy, dùng một tay xoa xoa lông mày của mình. Và vào lúc này, có một tiếng thở khe khẽ truyền đến từ chiếc điện thoại không cúp máy hôm qua. Ngón tay mảnh khảnh của Lệ Đình Nam chợt cứng lại một chút, ngay sau đó đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía điện thoại di động. Tên trên chiếc điện thoại nói với anh rằng hôm qua sau khi anh uống say, anh đã gọi điện thoại với nữ trợ lý của mình suốt cả đêm. Lệ Đình Nam, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại. Sau khi Hứa Nhược Phi ngủ, vô cùng ngoan ngoãn, tiếng hít thở khe khẽ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ trang điểm tươi tắn của cô ngày thường. Hơi thở nhẹ nhàng, giống như một chú mèo nhỏ không có sức tấn công. Lệ Đình Nam ban nãy còn vì chuyện cả đêm không ngủ mà cau mày, bây giờ đã từ từ dịu bớt. Trong đáy mắt anh chợt lộ ra một tia dịu dàng. Để cô ngủ thêm một chút nữa đã, Lệ Đình Nam nghĩ như vậy rồi cúp điện thoại. Lệ Đình Nam bước vào phòng tắm, sau khi tắm rửa, mái tóc ướt khoác một chiếc áo choàng màu trắng. Lý An khẽ gõ cửa. Tổng giám đốc Lệ, anh dậy rồi à? Lệ Đình Nam mở cửa, đi đến phòng khách tự rót cho mình một cốc nước ấm, làm thông cổ một tí. Tổng giám đốc Lệ, lịch trình sắp xếp hôm nay đã được sửa xong rồi à? Cuộc đàm phán công việc với Tổng giám đốc Vương sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, 7 giờ tối sẽ có một buổi tiệc xã giao ở khách sạn. Lệ Đình Nam gật đầu. Để lại lời nhắn cho Anna, bảo hôm nay cô ấy có thể ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến công ty. Lý An sửng sốt một chút, cái gì cách chương?